One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 993. Chỗ hình nhật, tuy là lập tức thiếu mất một nửa hoàng kim, thế nhưng những thứ này hoàng kim hoa đều rất có ý nghĩa, bởi vì trước đó, Siki the Golden Lion Siki hầu như triệt để hủy diệt Đông Hải. Bất luận là Kokoyashi thôn, vẫn là Fusa thôn các loại đều tao ngộ rồi trọng thương. Làm đến từ Đông Hải người, mọi người tự nhiên đều hy vọng Đông Hải có thể lần nữa khôi phục những ngày qua tĩnh mịch cùng tường hòa. Hơn nữa, Zoro làm phép, không chỉ có đại biểu cho hắn một ý nguyện cá nhân. Rất nhiều người cũng đều có ý nghĩ này. Sang, Luffy, Ace, Sabo, Kobe, Buggy, những người này đều đến từ Đông Hải. Mọi người tự nhiên đều ngóng trông Đông Hải có thể lần nữa thay đổi xong. Số tiền này, không ai cảm thấy hoa không đúng. Kế tiếp, Zoro đoàn người đi thuyền trực tiếp chạy tới băng lang đảo. Nơi đây nguyên lai là Crocodile đại bản doanh. Lần này hoàng kim thuyền tranh phách, Crocodile là Zoro duy nhất chính diện đánh bại tứ hoàng. Cho nên, không hề nghi ngờ, Crocodile tứ hoàng bảo tọa không được không tặng cho Zoro. Crocodile thua một điểm câu oán hận cũng không có. Hắn ra sân thời điểm là tất cả nhân viên tham chiến. Hơn nữa phía trước không có bất kỳ thể lực tiêu hao. Đừng xem cuối cùng Crocodile không cam lòng, thế nhưng hắn tâm lý lại không thể không chịu phục. Tất cả nhân viên chuẩn bị tham chiến, cuối cùng còn bại bởi nhân viên không ngay ngắn Zoro một người. Crocodile tự nhiên không có gì có thể nói. Crocodile cực kỳ thức thời, chủ động đem địa bàn nhường lại. Đối với địa bàn Zoro không có hứng thú gì. Thế nhưng, hắn dưới cờ có nhiều người như vậy, dù sao cũng phải có một đặt chân nương thân địa phương. Một phần vạn có chuyện gì, triệu tập lại cũng thuận tiện. Greda muốn đem địa bàn toàn bộ nhường lại. Zoro chỉ cần trong đó 3 tòa đảo, còn dư lại 17 ngôi đảo như trước còn thuộc về Crocodile hết thảy. Cái này 3 tòa đảo thành hình nửa vòng tròn lẫn nhau tương liên. Địa phương cũng đủ lớn. Trung gian đại hải giống như cái nội địa hồ. Bình thường vừa lúc đem hoàng kim thuyền đậu ở chỗ này. Zoro, ngươi không nên làm như vậy. Coi như những cái này hải đảo ngươi không có hứng thú, cũng không có thể tiếp tục lưu cho Crocodile. La chau mày, cực kỳ chăm chú nhìn Zoro. Crocodile là cái rất có dã tâm tên. Ta lo lắng, cái tên kia sau này không hết lòng gian, còn có thể ngóc đầu trở lại. Zoro trong đầu nhất thời lóe lên một câu ngạn ngữ. Giường bên, há lại để người khác ngủ say. Bất quá, Zoro không thèm để ý chút nào. Hắn cười đem quỷ triệt lôi đi ra, nếu như Crocodile chưa từ bỏ ý định, còn dám tới nháo sự, cái kia liền chém hắn. Thầm thì, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một con lông vũ toàn thân trắng như tuyết báo tin chim từ trên đỉnh đầu không bay tới. La mỉm cười, vung tay lên room. Con kia báo tin chim chợt từ trên trời biến mất không thấy. Chỉ một lúc, lại xuất hiện tại La trong tay. La thuận tay cầm lấy một phần báo chí. Sau đó, một bên xem báo, một bên tay nắm cửa hướng về phía Zoro, hắn trả tiền. Zoro tao đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng lắc đầu, trên người ta không có tiền. Nhưng là, hắn lại phát hiện La biểu tình vô cùng nghiêm túc. Zoro ý thức được không ổn, vội vàng tiến đến phụ cận. Làm sao vậy? La cau mày trả lời, Dragon muốn bị phơi bày ra xử tử. Còn có ngũ ngày. Cái gì? Giật mình nhất không ai bằng Kuina. Nàng vội vàng chạy tới, một tay lấy báo chí đoạt mất. Con nhìn thoáng qua, Kuina cũng không dám tin chừng lớn con mắt. Ta cần phải trở về. Nói xong, Kuina xoay người rời đi. Zoro suy nghĩ một chút, vội vàng gọi nàng lại. Ta đi chung với ngươi a. Vừa lúc ta cũng có cần phải giải quyết sự tình. Cái gì? Kuina theo bản năng hỏi. La lại lấy một cái khác trang báo báo chí lạnh lùng nói, đó chính là tìm Doflamingo tính sổ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xưng vương. Zoro lại kinh thường cười lạnh nói, ta bất kể hắn là cái gì vương, ta chỉ biết hắn là phản bội đồng bọn kẻ phản bội. Ta làm thuyền trưởng, lý nên bắt hắn trở lại. Sau đó giết chết hai chữ này. Zoro nói cực kỳ tinh tường, thanh âm rất nặng. Hơn nữa, hắn vẫn mang theo áy náy nhìn La nói. Zoro cảm thấy thật có lỗi La. Bởi vì, ngay từ đầu thời điểm, La liền không tán thành để Doflamingo nhập bọn. La hận không thể sớm một chút giết chết hắn. Nhưng là, khi đó Zoro rất muốn đem Mingo thu được bên người. Hắn tự nhận là có thể chấn được Mingo. Lại không nghĩ rằng, Doflamingo mới, chỉ có, không có như vậy an phận. Kết quả, hiện tại Mingo một bước lên trời, trực tiếp đã dẫm vào thế giới chính phủ trên đỉnh đầu. Thành Thiên Long Nhân thiếu chủ, biến hóa này, hoàn toàn ra khỏi Zoro ý liệu. Hắn phải đi tìm Mingo làm kết thúc. Hải không độc đi, Zoro từ trên người gọi ra một đoàn màu đỏ độc vụ. Hai người mặt đối mặt ngồi ở phía trên, thư thư phục phục thẳng đến hải quân tổng bộ phiêu bay đi. Chợt nhìn một cái, giống như là một đám lửa hồng đám mây bị gió thổi đi giống nhau. Zoro đi rồi, đoàn người cũng không còn nhàn rỗi. La quyết định đi tìm đồng bọn của mình. Jinbei cũng muốn đi Sabaody một chuyến. Bây giờ Sabaody chính là ngư nhân tộc căn cứ. Thái Dương đoàn hải tặc thuyền viên cũng đều lưu tại Sabaody. Ngạo Lợi cũng vội vàng đi tìm những thủ hạ của hắn. Còn dư lại những người này thì vội vàng chỉnh lý cùng tu kiến thuộc về Zoro một phe căn cứ. Dù sao, chiếm xong ba tọa hải đảo, còn không duyên cớ sinh ra nhiều như vậy hoàng kim. Căn cứ có thể không thể qua loa. Lại muốn người ở, lại có bảo đảm an toàn. Còn có dễ dàng cho đồng bọn bình thường sinh hoạt hàng ngày. Có còn muốn mỗi ngày đúc luyện, dù sao cũng phải tốn hao một ít tâm huyết. Mặc dù không còn như tu kiến bắt đầu giống như Big Mom như vậy xa hoa nguy nga tòa thành. Thế nhưng, cần thiết phương tiện vẫn không thể thiếu. Dù sao, Zoro dưới cờ chung vào một chỗ, nhân số cũng không ít. Ngũ ngày, nháy mắt liền đi qua. Đến rồi phạt cái này một ngày. Ngày mới vừa để xuống sáng, hải quân lại bắt đầu khẩn trương có thứ tự tập kết chuẩn bị. Làm hồng nhật lộ ra nửa bên mặt thời điểm, mông mông thần vụ mới vừa tán đi, chính là mở rộng một cái vòng eo hít thở một chút không khí mới mẻ thời điểm. 20 vạn hải quân binh sĩ cũng đã chỉnh chỉnh tề tề liệt tốt đội ngũ. Tối hôm qua, những hải quân này, đại đa số tâm tình của người ta, đều rất mâu thuẫn. Đã kích động vừa khẩn trương, đã hưng phấn lại lo lắng. Bọn họ đã không phải hy vọng quân cách mạnh xuất hiện. Đồng dạng, lại ngóng trông quân cách mạnh có thể xuất hiện. Quân cách mạnh tới, bọn họ tốt anh dũng biểu hiện. Bằng không, không công chuẩn bị lâu như vậy, không phải làm lỡ công phu sao? Nhưng là, mỗi người lại đều hy vọng phạt có thể thuận lợi kết thúc. Nếu như quân cách mạnh xuất hiện, hiển nhiên, phạt liền không cách nào bảo đảm có thể tiến hành thuận lợi. Bản bộ trong tinh anh đem, cự nhân bộ đội, hòa bình người chủ nghĩa, 20 vạn hải quân tinh nhuệ. Mặc dù không có Thất Vũ Hải tham gia, thế nhưng, hải quân chiến lực như trước tương đương cường hãn. Đến rồi sao sao giờ, thiên đã đại sáng, các nơi ký giả tòa soạn cũng dồn dập tràn vào đảo nhỏ hậu phương quản chế đại sảnh. Ở Hỏa Diễm Đảo xuất tận danh tiếng tiểu sửu tòa báo tự nhiên cũng ở trong đó. Lần trước, bằng vào lấy báo lượng tiêu thụ, tiểu sửu tòa báo liền cho bác ghi buôn bán lời ước chừng 200 nhiều ước berry. Lúc này đây, tự nhiên bác ghi cũng không muốn bỏ qua cái này cơ hội phát tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.